Mà Thế Đại trở về. Chương 1722, bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần mãnh liệt đập vào, để cái kia hố sâu lần nữa mở rộng. Bạo phá càng là oanh oanh liệt liệt nổ lên, liên tiếp nổ vang. Đại mảnh đất vàng hướng lên thiên không. Vốn là dạn nứt đất đai nứt ra rộng nửa mét từng cái vết nứt. Mạng nhện thoáng cái mở rộng đến gấp 2. Chấm, tạch tạch tạch, đánh rách tả tơi âm thanh không ngừng vang lên. Bốn phía phòng thủ đội thành viên chỉ có thể ở chấn động bên trong không ngừng lùi lại. Chỉ có số rất ít cao chiến lực người có thể chống đỡ được loại này đáng sợ ba động. Có thể cái này một vụ nổ phá vừa phát sinh không lâu sau. Bọn họ liền nghe được. Bính bính bính, vài tiếng, chỉ gặp những cái kia tử sĩ từng cái bay ngược mà ra. Ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Cá biệt tinh anh còn lưu tại cái kia bạo phá trung tâm. Không ngừng phát ra trận trận tố tiếng hừ lạnh. Chỉ gặp bọn họ đứng tại zombie vương nửa mét bên ngoài. Nguyên bản công kích tư thái toàn bộ cải thành phòng thủ. Mà zombie vương trên thân thì không ngừng bộc phát khí tức khủng bố. Năng lượng cũng không thể thịt mắt có thể thấy được. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ ba động tại từng vòng dập dờn mà ra. Đứng tại đối diện Bạch Duẫn Nhi, thì là trước người một đạo quỷ dị màu tím lam bình chướng. Phía trên, đùng đùng, không dứt, mang theo sấm sét vang dội. Đem vừa mới trận kia bạo phá cùng zombie vương phóng thích năng lượng ba động. Tập thể cản trở về. Thượng cửu đệ sớm đã tại đánh trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất lui lại. Lúc này nàng đứng tại sóng năng lượng cùng phạm vi bên trong. Nhưng lại thông minh trốn đến Bạch Duẫn Nhi sau lưng chết. Đứng tại cái kia lớp bình phong phía sau. Bạch Duẫn Nhi sắc mặt mang theo trắng xám. Hiển nhiên trạng thái trọng thương phía dưới nàng lần nữa kháng trụ loại này bạo phá uy năng. Đã kiệt quệ, phía trước Bạch Duẫn Nhi ngăn cản. Phía sau Bạch gia tử sĩ dây dưa. Để zombie vương Mộc Thiên kiên nhẫn đến cực hạn. Hắn không lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực. Tại mọi người đều vẫn còn vừa vặn cái kia một vụ nổ phá kinh hãi bên trong lúc. Đột nhiên quay người, to lớn mạnh cánh tay duỗi ra. Nhất quyền đánh phía một tên Bạch gia tử sĩ trái tim. Thực chất hóa công kích mang đến uy lực kinh khủng. Để này người vị trí trái tim xuyên ra một cái hố. Đồng thời thân thể tại cỗ này trấn áp phía dưới vặn vẹo. Cốt cách phát ra, đập đập, đè ép âm thanh. Da thịt chậm rãi trở nên đỏ tử giao nhau. Ngay sau đó, bành, trực tiếp bạo liệt mà ra. Nổ thành một chỗ thịt nát. Quảng cáo, tình cảnh này phát sinh cực nhanh. Tên kia tử sĩ các đồng bạn đều không kịp phản ứng. Nhưng Mộc Thiên cũng đã đem mục tiêu đặt ở xuống một tên tử sĩ trên thân. Tại trong quá trình này Bạch Duẫn Nhi một bước không động. Lạnh lùng ánh mắt nhìn phía trước. Khóe miệng nàng có một tia máu tươi muốn tràn ra. Lại bị nàng cứ thế mà nuốt trở về. Vừa mới những cái kia Bạch gia các tử sĩ tập thể công kích. Trong nháy mắt uy lực không thấp hơn zombie vương lần thứ nhất đánh bất ngờ. Tuy nhiên tiếp tục thời gian ngắn. Nhưng vẫn là cần Bạch Duẫn Nhi dùng hết toàn lực ngăn cản. Bởi vì cho dù là trong nháy mắt uy lực, cũng đủ làm cho sau lưng nhà gỗ biến thành cho bụi. Bạch Duẫn Nhi rất rõ ràng Bạch gia những người này sứ mệnh là cái gì. Dù là như thế cũng muốn nếm thử giết chết Sở Hàm sao. Lúc này thượng cửu đệ che ở ngực, bình vuốt tim đập nhanh cảm giác nói. Vừa mới làm sao, Bạch Duẫn Nhi mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Tại vừa mới bạo phá bên trong nhà gỗ về sau tình huống bị hoàn toàn che giấu. Nàng dù là năng lực nhận biết mạnh hơn cũng nghe không được. Nhanh về phía sau. Có. Bạch Duẫn Nhi còn chưa có nói xong. Thì đột nhiên một ngụm máu xông tới. Tinh hồng nhan sắc nhuộm ở trên người. Thượng cửu đệ giật mình. Nhưng lại không kịp xem xét Bạch Duẫn Nhi thương thế. Giơ súng lên thì hướng phía sau chạy. Chỉ là tại nàng vừa bước chân trong tích tắc, phốc phốc phốc, liên tiếp mấy đạo tiếng vang, nương theo lấy từng tiếng hoảng sợ tiếng gào, vang lên tại nhà gỗ phía sau khu vực, thượng cửu đệ cước bộ bỗng nhiên dừng lại, trong tay súng ống không ngừng run rẩy, Ngay sau đó liền một cái xông vào. Nổi điên giống như phải liều mạng chạy hướng nhà gỗ. Nàng không tiếp tục đi nhà gỗ phía sau cái kia giải đất. Bởi vì khả năng đã không có tất yếu. Cố Lương Thần cùng nanh sói phòng thủ đội thành viên lúc này cũng kịp phản ứng. Thoáng cái xông tới đem nhà gỗ từ phía trước bắt đầu vây quanh. Cố Lương Thần càng là thất kinh trực tiếp nhảy đến nhà gỗ nóc nhà. Rất nhanh, rộng lớn tầm mắt liền đem hết thảy đều hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Nhà gỗ phía trước là đại mảnh chiến đấu dấu vết. Bạch Duẫn Nhi ngăn trở hai lần bạo phá. Chính miệng phun máu tươi bị thương nặng. Cái kia zombie vương tại đồ sát bạch gia tử sĩ. Đầu đầu cũng có mang theo thương thế tán loạn chạy trốn bóng người. Nhưng cũng có không chịu đi lưu tại nguyên chỗ tìm cơ hội lớn mật người. Mà nhà gỗ phía sau lại là một đám la gia tử sĩ thi thể. Cùng nhà gỗ phía trước đã biết cùng có thể đoán được phát triển so sánh. Nhà gỗ phía sau tràng diện quả thực nhìn thấy mà giật mình. La gia phái tới tử sĩ làm kẻ ám sát. Mục đích chính là vì giết Sở Hàm. Bọn họ không từ thủ đoạn vòng sau đến đây không gì đáng trách. Nhưng lúc này cái này ngã trái ngã phải một chỗ thi thể. Cùng máu chảy thành sông tràng diện. Lại làm cho Cố Lương Thần đều kinh hồn bạt vía. Những người này không phải đóng tại phía sau nanh sói thành viên giết chết. Mà chính là khác có người khác. Bởi vì bọn hắn tử vong. Toàn bộ đều là bị móc ra trái tim. Dạng này thủ pháp. Loại mô thức này. Không giống nhau. Cố Lương Thần suy nghĩ. Một người dáng dấp cực thanh tú. Màu da bạch tích trên mặt mang cười nam tử trẻ tuổi. Thì một bước như vậy chạy bộ ra. Trong tay hắn còn mang theo một cái đẫm máu trái tim. Hắn một điểm không có muốn ẩn tàng chính mình ý tứ. Cứ như vậy dương mắt hướng về phía trên nóc nhà Cố Lương Thần cười một tiếng. Một bên chậm chạp yêu nhã cầm trong tay trái tim đưa tới miệng vừa ăn. Không lưu một cặn bã cùng máu tươi trên mặt đất. Một bên giống như là tản bộ một dạng hướng đi nhà gỗ. Quảng cáo, trước mắt hết thảy, vô luận là Cố Lương Thần vẫn là nanh sói phòng thủ đội. Vẫn là la gia bạch gia tử sĩ. Hắn thấy tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ là ven đường phong cảnh. Cố Lương Thần cả người cũng bắt đầu phát lạnh. Lòng bàn chân càng là băng lãnh đánh lấy run rẩy. Zombie vương đến. Dị chủng vương chẳng lẽ cũng tới. Chấm, lúc này Mộc Thiên cũng đã giải quyết xong vây quanh cái kia mấy tên tử sĩ. Còn có cực kỳ cá biệt đào thoát. Hắn không có đuổi theo mà chính là đứng tại chỗ. Bên chân đầy là nhân loại thịt nát. Thủ đoạn bạo lực dường như chính là vì nổi bật ra hắn thân là zombie vương thân phận. Khóe miệng của hắn treo lên một cái cổ quái ý cười. Sau đó bỗng nhiên nhếch môi hướng về phía Bạch Duẫn Nhi nói. Ngươi không có cơ hội. Âm thanh vang lên, tựa hồ thì như vậy biểu thị một trận chiến này kết thúc. Cùng chiến cục rõ ràng, thượng cửu đệ dơ thương, hung dữ nhìn lấy nhà gỗ phía sau càng ngày càng gần thoát biến dị loại. Nhưng càng là hung ác, lại càng là nổi bật ra trước mắt cái này đại dị chủng hững hờ cường đại. Nanh sói thành viên trong lòng, một trận mù mịt cùng tuyệt vọng, trong lòng chỉ vờn quanh hai chữ. Hết. Nhà gỗ trước Bạch Duẫn Nhi nhìn lấy zombie vương. Nàng biểu lộ chưa từng như này băng lãnh. Đồng tử vào lúc này bắt đầu từng đợt co vào. Một đạo rất nhỏ khoe màu xanh lam lưu quang ở trong mắt nàng lấp lóe. Sau đó một chút xíu khuếch tán đến đồng tử lớn nhỏ. Ngay tại lúc đó bầu trời. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước mây đen dày đặc. Cuồng phong nổi lên bốn phía ở giữa đem nàng tóc dài thổi tung bay. Lấy nàng làm trung tâm đất bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng hình dáng phong hình. Từng tầng bên ngoài khuếch tán. Vô số hạt bụi bắt đầu không hiểu nổi lên. Giống như là thân ở một cái quỷ dị từ trường khu vực. Nơi xa muốn phải thoát đi mấy cái bạch gia tử sĩ đột nhiên dừng chân lại quay đầu nhìn qua. Trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Một người càng là run rẩy lên tiếng. Nàng muốn bão nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.